Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Rời đi. Ngưu Ma Vương, hả? Ai kêu bản vương a? Lotus mới vừa cùng Zephyr đàm luận xong đi về tới, nghe có người gọi mình, theo bản năng hồi đáp, quả nhiên là ngươi, đi chết đi. Momo Yagi nghe được Lotus sau khi trả lời, rút đao ra liền hướng về Lotus chém tới. What? Lão gia tử, ta nhưng là coi ngươi là gia gia a, ngươi tại sao có thể như thế bán đi ta? Lotus một bên chống đối Momo Yagi đao, một bên vô cùng đau đớn hướng gặp hô. Này cùng lão phu không có quan hệ. Lotus, này đều là chính ngươi trêu ra đến phiền phức. Lúc trước nói cho ngươi phải cẩn thận, là chính ngươi không nghe. Gặp nghe vậy mở miệng nói rằng, đem mình phiết rất xa. Làm sao có khả năng cùng ngươi không có quan hệ. Lão gia tử, lúc trước, ta hết thảy hành trình có thể đều theo ngươi nói làm. Lotus nghe vậy nói rằng, lão gia tử cũng quá không như một người, lại như vậy liền đem mình phủi đi ra, nhường hắn bị khổ, không, lão phu chỉ là sắp xếp phương hướng, những chuyện khác đều là chính ngươi làm. Gặp nghe vậy lắc đầu nói rằng, biểu thị đối với Lotus nói chỉ thừa nhận một nửa, đừng ầm vĩ, chờ ta thu thập xong ngươi, các ngươi hai thầy trò lại chậm rãi ồn ào đi. Momo Yagi nghe hai người trò chuyện mở miệng nói, theo sau kế tục gia tăng công kích. Ma nhân thiết quyền, Lotus nghe vậy nắm đấm bao trùm lên đen phát sáng Busosoku. Sau đó phần eo ưỡn một cái, một quyền hướng về Momo Yagi vung tới. Rầm rầm, nắm đấm cùng lưỡi dao đụng vào nhau, to lớn va chạm vang lên. Momo Yagi trực tiếp bị Lotus đánh bay ra ngoài. Dần, một bên xem cuộc vui cha Tần thấy thế lập tức đạp lên Gepo đi đón người. Thực sự là phiền phức, ta căn bản chưa hề nghĩ tới động thủ. Lotus tản đi trên nắm tay Busosoku, hướng về mọi người sạp buông tay nói. Hắn căn bản không hề dự định qua cùng Momo Yagi giao thủ. Này đều là nàng tự tìm, không trách hắn, hắn nhưng là lưu khí lực. Không phải vậy Momo Yagi lưu muốn lên vạn mét không bay lượn đi tới. Được rồi, lại đây ngồi xuống, đợi lát nữa, liền ăn cơm. Gặp nghe vậy mở miệng nói rằng, hắn nhìn ra dần chỉ là bị đánh bay cũng không có bị thương. Vì lẽ đó, chẳng muốn đứng dậy đi đón dần. Ngược lại, cha Tần cũng đã đi tới. Người đúng là thật có mấy phần gặp lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ. Lotus. Zephyr nhìn Lotus ngồi xuống mở miệng nói, như Lotus như vậy số tuổi có thể đem thể thuật rèn luyện đến trình độ như thế này, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn ra, Lotus ở thể thuật khối này rơi xuống đại công phu, đó là tự nhiên, lão phu đệ tử làm sao có khả năng sẽ sai đây. Gặp nghe vậy đắc ý nói, sau đó nhìn một chút Lotus mở miệng nói. Ngươi hiện tại nắm đấm vẫn là mềm nhũn điểm, nhớ phải trở về muốn nhiều chùy, nện, núi mới có thể trở nên càng mạnh hơn biết mà. Được rồi, lão gia tử, ta biết rồi. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, đón lấy kim tóc vàng biến đen kịt như mực hóa thành một bàn tay lớn tiếp được bay chém mà đến chạm. Kích, lão gia tử ngài xuất một chút mặt. Cứ theo đà này, ta e sợ không có cách nào ăn cơm. Lotus theo, đè diệt chảm kích sau. Tóc lần nữa khôi phục bình thường hướng về Gap mở miệng nói. Momo Yagi loại này con mụ điên. Lão gia tử không ra mặt. Hắn phỏng chừng không có cách nào ăn cơm. Suru, gần như liền được. Ngươi nhường dần ngừng tay đi. Gap nghe vậy hướng về một bên uống trà Suru. Nói rằng. Hiện tại tình huống như thế hắn cũng không dám khuyên can. Vẫn để cho Suru đi thôi. Không sai, hai người các ngươi muốn học một chút. Zephyr nhìn Lotus tóc theo. Đè diệt chảm kích sau gật gù hướng về Bin cùng anh nói rằng. các loại hai người bọn họ lúc nào có thể làm được cùng Lotus như thế. Vậy bọn họ cũng đã có thể tiếp hắn ban. Chúng ta sẽ cố gắng. Zephyr lão sư, anh Hùng Bin nghe vậy chăm miệng một lời. Bọn họ sẽ không để cho Zephyr lão sư thất vọng. Bọn họ sẽ cố gắng. Cha Tần ngươi đi cuốn lấy hắn. Ta chém hắn. Trên bầu trời Momosagi hướng về Lotus tiếp tục chém vào nói. Đồng thời mới vừa cha Tần đi giúp nàng cuốn lấy Lotus. A, tốt đẹp. Cha Tần nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó lập tức đối với Lotus động thủ. Chết bần tăng bất tử bần đạo. Vì hắn hạnh phúc, chỉ có thể xin mời Lotus hy sinh rơi xuống. Này này, hai người các ngươi hai đánh một không cảm thấy xấu hổ à? Các ngươi nhưng là chính nghĩa hải quân a, tại sao có thể dáng dấp như vậy bắt nạt bình dân? Lotus chống đỡ hai người công kích mở miệng nói, rằng, bọn họ lẽ nào liền không biết xấu hổ à? Lại hai cái đánh một cái, ngươi không phải bình dân, ngươi nhưng là hải tặc. Momosugi nghe vậy mở miệng nói, căn bản không cho Lotus cơ hội phản bác. Lotus nghe vậy biểu thị Momosagi nói được lắm có đạo lý. Hắn lại không có gì để nói. Ây, Sabo, hai người các ngươi ra hỏa còn dự định xem nhiều lâu hí à? Không nhìn thấy bọn họ lấy nhiều khi ít đối phó ta mà. Nếu bọn họ tìm giúp đỡ, cái kia Lotus cũng đem ăn dưa chuột quần chúng ấy cùng Sabo cho gọi tới. Được rồi, Lotus đại ca, chúng ta vậy thì đến giúp ngươi. Ây, hai người nghe vậy lập tức nhảy lên. Sau đó đồng thời một cước đem muốn lên lắp phi cho đá ra. Đón lấy liền cùng cha Tần chiến đấu ở cùng nhau. Được rồi, các ngươi gần như nên ngừng tay. Đánh tiếp nữa nơi này nhưng là không gánh nổi. Suru nhìn tình, cảnh càng ngày càng hỗn loạn. Vẫn là đứng ra hướng về mọi người mở miệng nói. Nơi này không phải là trên biển. Bọn họ ở tiếp tục đánh liền không chỉ là nửa cái hoa viên bị phá hủy. Được rồi, ta thứ nhất tán thành ngừng tay. Lotus nghe vậy một quyền đánh đuổi Momosagi. Mở miệng nói, hắn vốn là không muốn đánh. Hoàn thủ cũng chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Được rồi, dần ngừng tay đi, đừng nóng giận. Suru nghe vậy gật gù. Đón lấy hướng về lại hướng về Lotus phát động công kích Momosagi hô. Biết rồi, tỉ tỉ, nhằm phía Lotus Momosagi nghe vậy lưỡi dao nhất chuyển. To lớn chảm kích liền chém về phía chân trời. Suru tham mưu, ngươi lời này liền nói sai rồi. Cái gì gọi là nàng đừng nóng giận. Lúc trước nhưng là ta bị nàng đuổi được trời không đường. Xuống đất không cửa. Ngươi nên cùng nói mới đúng. Lotus nghe vậy lập tức mở miệng hô. Nhắc nhở người ở chỗ này ai mới thật sự là người bị hại. Được rồi, ngươi cũng ít nói điểm. Đều thối lui một bước. Trời cao biển rộng đi. Gặp nghe vậy ném cho Lotus một bao bánh sen bay nói. Này thật vất vả dừng lại. Lotus đừng lại cho hắn trộn lẫn lên. Biết rồi, lão gia tử. Ta đây là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi biết, ta là người đàng hoàng. Lotus nghe vậy mở miệng nói. Hắn là một cái thành thật hài tử sẽ không nói khoác. Biết rồi, ngươi an tâm ngồi đi. Zephyr ngươi cùng hắn cố gắng tán gẫu đi. Gặp nghe vậy hướng về Zephyr nói rằng. Đỡ phải Lotus lại cùng Momosagi đánh tới đến. Biết rồi, Gặp. Zephyr nghe vậy gật gật đầu nói, đón lấy qua đi cùng Lotus tán gẫu lên. Nửa ngày sau, Lotus biểu thị căn bản không chịu được cùng Momosagi hai cái miệng nhỏ ở một cái dưới mái hiên. Liền cùng gặp đám người cáo biệt sau, một lần nữa trở về trên thuyền, dự định về tân thế giới. Mà Zephyr thấy Lotus sau khi rời đi cũng biểu thị hắn nên về bản bộ xin về hưu. Liền cùng Lotus cùng rời đi. Liền, lớn biệt thự bên trong cũng chỉ còn sót lại Sabo cùng A đợi ở chỗ này. Bọn họ nhìn ngoại trừ chính mình ra ra bên ngoài những người khác. Cảm thấy thập phần có áp lực. Nhưng cân nhắc đến mới thấy lắp phi này chút thời gian. không thể không nhắm mắt để ở. Có điều, hai ngày sau hai người thực sự là cảm thấy áp lực quá to lớn. Liền cũng biết chiếc thuyền chạy trốn. Bọn họ một cái Roger nhi tử, một cái quân cách mạng cán bộ ở hải quân trước nguyên soái, trước tham mưu trước đại tướng, còn có hai vị đương nhiệm đại tướng trước mặt thực sự là không có cách nào tiếp tục đợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.